Hồng Nhung xin được mến gửi lời chào đến tất cả quý vị cùng các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiện Truyện. Quý vị thân mến, đến với chuyên mục đọc truyện đêm khuya của đêm hôm nay thì Hồng Nhung xin được thay mặt cho tác giả Nguyễn Thế Duyên và ekip ban biên tập kênh Nghiện Truyện tiếp tục gửi đến cho quý vị và các bạn tập 2 của bộ truyện dài kỳ thuộc thể loại truyện tâm lý xã hội và văn học Việt Nam có tựa đề Khỏa Thân của tác giả này. Và vẫn như thường lệ, sau khi nghe xong thì quý vị nhớ bấm like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh để chúng ta có thể đón nghe được thêm rất là nhiều những cái câu chuyện hay và hấp dẫn hơn nữa được thể hiện qua chất giọng của các MC trên kênh. Ngay bây giờ, không để quý vị và các bạn phải chờ đợi lâu, mời quý vị chúng ta hãy cùng chú ý đón nghe tập 2 của bộ truyện dài kỳ Khỏa Thân, tác giả nhà văn Nguyễn Thế Duyên, thể hiện qua giọng đọc của Hồng Nhung. Có tiếng chuông điện thoại, Hải nhấc máy. Tôi nghe tiếng một người con gái lạ vang lên. Xin cho hỏi đấy có phải là anh Hải, bố bé Lê không ạ? Vâng, tôi đây. Xin hỏi chị là ai? Anh chẳng biết em đâu, nhưng em có một thương vụ muốn làm ăn với anh. Nếu có hứng thú thì 8 giờ tối nay em đợi anh ở quán cà phê Chim Xanh tại thị xã Bắc Ninh. Tôi... Hải mới nói đến đấy thì đầu dây kia đã cúp máy. 8 giờ tối lại lên tận Bắc Ninh 30 cây số. Lời mời có vẻ rất thần bí và đối phương chắc chắn biết rất rõ về mình. Tất cả những điều ấy làm cho anh thấy hứng thú. Đi, anh quyết định đi. 8 giờ tối anh đánh xe đến quán Chim Xanh. Quán vắng, chỉ có dăm ba khách hàng. Nam có, nữ có. Anh bước vào quán, đảo mắt nhìn xung quanh. Cố đoán xem ai trong đám khách đang ngồi uống cà phê ở đây là người đã hẹn gặp mình. Anh chọn một cái bàn ở góc nhà, chỗ khuất nhất của quán. Những chỗ khuất như thế này là nơi lý tưởng cho những cuộc giao dịch. Anh gọi một phin cà phê, móc túi lấy ra bao thuốc, rút một điếu châm lửa kiên nhẫn ngồi chờ đợi. Anh đến lâu chưa? Có tiếng hỏi ngay đằng sau khiến Hải dần mình quay lại. Một cô gái đứng đằng sau anh từ lúc nào? Hải liếc nhanh ra phía sau cô gái. Có một chiếc cửa ngách, cô gái kéo ghế ngồi đối diện với anh. Không, tôi cũng chỉ vừa mới đến. Cô uống gì? Anh cho em xin ly nâu đá. Anh gọi người phục vụ lại rồi gọi một tách nâu đá. Quay ra nhìn thẳng vào cô gái vừa đến im lặng chờ đợi. Em là kế toán trưởng cũ của công ty Hải Yến. Cô gái tự giới thiệu, còn anh à khẽ lên một tiếng trong đầu. Không hề vồ vập, Hải nâng tách cà phê nhấp một ngụm nhỏ. Cố tình thật chậm nhưng ngầm bảo với người đối thoại. Tôi cũng chẳng có hứng thú gì lắm với những điều cô sắp nói ra đâu. Nuốt xong ngụm cà phê, anh lại lấy điếu thuốc hít một hơi, từ từ nhả khói rồi hờ hững hỏi. Thế cô có thương vụ gì mà muốn làm ăn với tôi? Hải thấy một nét thất vọng thoáng qua trong ánh mắt cô gái, nhưng ngay lập tức cô đã lấy lại được vẻ tự tin đầy bản lĩnh của một người từng trải về thương thuyết trên thương trường. Sao thằng Tuấn lại có thể thay một kế toán trưởng như thế này nhỉ? Anh thầm tự hỏi. Thằng ngu, mày chết là cái chắc. Em có một thông tin rất quan trọng về công ty Hải Yến, muốn bán cho anh. Em đảm bảo với anh là có thông tin này của em, anh có thể đánh đổ công ty Hải Yến bất cứ lúc nào. Hải mừng rơn, nhưng ngoài mặt anh lại tỏ ra không mặn mà gì với điều cô vừa nói. Sao cô lại nghĩ rằng tôi muốn đánh đổ Hải Yến? Chúng tôi với Hải Yến kinh doanh trong hai lĩnh vực khác hẳn nhau, chẳng vướng gì đến nhau, thì tôi đánh đổ Hải Yến làm gì cho tốn tiền ra. Mà tôi chắc rằng thông tin mà cô muốn bán, cô sẽ đòi không ít tiền đó. Cô gái cười, mắt tóe ra những tia sáng danh mãnh. Xong, cô thở dài một tiếng rồi nhún vai, xòe hai tay ra tỏ ý tiếc rẻ rồi đứng dậy. Thôi vậy, tiếc rằng chúng ta không cùng mục đích. Hết vở, Hải đành nắm tay cô gái giữ lại. Cô đòi bao nhiêu? Cô gái ngồi xuống, nhìn thẳng vào mắt anh thẳng thắn. Tôi muốn 200 triệu. Hải hơi bị bất ngờ. Anh không ngờ cô gái lại đòi rẻ đến như vậy. Thông thường những thông tin kiểu này bao giờ cũng là tiền tỷ. Kinh nghiệm cho anh biết cô ta không ngốc. Chắc phải còn điều gì đó đằng sau cái giá bèo bọt thế này. Anh định gật đầu ưng thuận thì cô gái đã nói tiếp. Và một điều kiện. Điều gì? Sau khi anh đánh đổ Hải Yến, anh phải nhận tôi về làm kế toán trưởng của công ty anh. Điều kiện thứ hai của cô gái làm cho anh phân vân. Cái sai lầm của kẻ thù của anh đang ngủ sờ sờ trước mặt anh đây. lẽ nào anh cũng lại mắc vào cái đúng cái sai lầm đó? Anh lắc đầu từ chối. Điều thứ nhất thì tôi đồng ý, nhưng điều kiện thứ hai thì không được. Nhưng tôi có thể trả cho cô số tiền gấp đôi mà cô đòi hỏi. Anh nghĩ rằng tôi làm điều này là vì tiền á? Cô gái đột nhiên giận dữ, tay cô nắm lấy mép bàn, người hơi chồm về phía anh. Tôi không ngốc đến cái mức không biết giá của những thông tin tôi đang nắm trong tay. Nếu vì tiền, tôi đã không bán nó cho anh. Anh biết Tài Cường, giám đốc của công ty Đại Dương chứ? Cô gái hỏi. Hải gật đầu. Biết. Hồi tôi vẫn còn làm kế toán trưởng của Hải Yến, lão ta đã đề nghị trả cho tôi 1 tỷ nếu như tôi giúp lão đánh đổ được Hải Yến, nhưng tôi không làm. Thế tại sao bây giờ cô lại muốn giúp tôi? Tại vì tôi với anh có chung một kẻ thù. Cô gái thả lỏng người, nét mặt dịu xuống, giọng đầy ấm ức. Tôi đã vì Hải Yến mà làm việc hết mình. Tôi tự biết, một người có chuyên môn và kinh nghiệm như tôi không nhiều ở cái đất Hà Nội này. Thả ra, tôi có thể xin việc được ở bất kỳ nơi đâu. Thế nhưng tôi vẫn trung thành với công ty, không vì tiền mà bán đứng công ty của mình. Thế mà... Cô gái dừng lại, hai hàng nước mắt ứa ra lăn trên gò má. Hải rút một tờ khăn giấy đưa cho cô. Cô gái cầm lấy tờ giấy lau nhanh hai hàng nước mắt của mình. Những lời bộc bạch của cô gái làm cho anh bỗng thấy kính trọng cô gái này. Chim khôn tìm cây mà đậu, người hiền chọn chúa mà thờ. Thật bất hạnh cho những ai đã chọn nhầm người. Chính vì thế mà cô muốn sang làm kế toán trưởng cho công ty tôi. Vâng, tôi muốn cho lão ta biết rằng người đánh đổ lão chính là tôi, và lão phải trả giá cho những điều bất nhân của lão. Vì vậy tôi mới bán nó cho anh. Hải im lặng, suy nghĩ một lúc rồi thẳng thắn. Chúng ta thống nhất thế này đi. Sau khi công ty Hải Yến đổ, cô sẽ về làm ở công ty tôi, nhưng không phải là kế toán trưởng. Anh nhìn cô gái, cố phân trần cho cô ta hiểu. Kế toán trưởng chúng tôi có rồi, và cô ta đang làm rất tốt công việc của mình. Tôi không muốn mắc lại các sai lầm của Hải Yến, nhưng lương của cô sẽ cao hơn lương kế toán trưởng của chúng tôi. Cô gái lắc đầu kiên quyết. Lương của tôi có thể thấp hơn lương kế toán trưởng của công ty, nhưng tôi phải là kế toán trưởng của công ty. Nhìn nét mặt của cô gái, Hải biết không thể thuyết phục được cô ta. Cũng như anh, trong cô một ngọn lửa tam nguội đang thiêu đốt. Anh thở dài khuất phục. Thôi được, tôi đồng ý. Nhưng hiện giờ tôi không mang theo tiền. Cô cho tôi biết bao giờ tôi có thể nhận tài liệu. Bây giờ. Vừa nói cô gái vừa mở chiếc sắc đeo trên vai lấy ra một tập tài liệu đưa cho Hải. Anh cầm lấy tập tài liệu cười hỏi cô gái. Ngộ nhớ tôi nhận tài liệu rồi, không thực hiện lời hứa thì sao? Tôi biết là anh sẽ không làm như vậy. Cô trả lời và nhanh chóng rời khỏi quán cà phê. Về đến Hà Nội, Hải chui ngay vào phòng mình khóa cửa lại và ngấu nghiến đọc tập tài liệu vừa nhận được. Không chỉ là những con số, kèm theo tập tài liệu là một bản phân tích về tình hình tài chính cũng như kinh doanh của công ty Hải Yến do chính cô gái đưa tài liệu cho anh biên soạn. Đọc bản phân tích, Hải luôn thấy giật mình trước những nhận xét sắc sảo của người viết ra nó. Anh nhấc điện thoại lên gọi cho người trợ lý. Cậu đến nhà mình ngay nhé. Vào giờ này á? Người trợ lý hỏi lại giọng khê nồng. Hải liếc nhanh vào chiếc đồng hồ, 2:30 sáng. Ừ, có một việc bất ngờ lắm. Cậu đến ngay nhà mình đi. Một lúc sau người trợ lý đến. Hải đưa bản tài liệu cho anh ta. Cậu đọc đi. Anh ta cầm lấy bản tài liệu chúi mũi và đọc, trong lúc Hải cứ đi đi lại lại trong phòng cúi đầu suy nghĩ. Đọc xong tập tài liệu, người trợ lý đưa trả nó cho anh. Cậu thấy thế nào? Anh ta cắn môi do dự hỏi lại. Từ đâu mà anh có những tài liệu này? Hải lắc đầu. Điều đó thì cậu không cần biết. Cậu hãy nói cho tôi những suy nghĩ của cậu về bản tài liệu này. Nhìn thái độ do dự của người trợ lý, Hải động viên. Cậu cứ nói đi, có gì mà phải ngại. Liệu đây có phải là một cái bẫy không hả? Nghe người trợ lý hỏi, người Hải bỗng nổi gai. Anh tự trách mình. Sao mình không nghĩ đến điều đó nhỉ? Nếu đây là một cái bẫy, thì quả thật kẻ thù của mình không phải là một kẻ đơn giản như mình thường nghĩ. Đánh giá thấp đối thủ có nghĩa là tự sát. Anh tự nhắc nhở mình. Cho dù đã một lần bị Tuấn, một người bạn chí cốt cũ bây giờ là giám đốc bên Hải Yến quật ngã, nhưng trong thâm tâm Hải, chưa bao giờ anh công nhận kẻ thù của mình là một người sâu sắc. Anh cho là anh bị quật ngã không phải vì mình kém tài, mà vì mình đã quá tin bạn. Khi anh bây giờ chẳng còn tin ai nữa, thì khó có kẻ nào có thể quật ngã anh lần thứ hai. Anh hấp tấp hỏi người trợ lý. Tại sao cậu lại có suy nghĩ ấy? Tại vì người có được những thông tin này phải là người nắm rất rõ hoạt động của trong công ty. Tối thiểu người này phải là kế toán trưởng công ty. Đọc bản phân tích thì thấy đây là một chuyên gia. Một người như thế, nếu là anh thì anh có thể để mất không? Hải thú nhận. Tài liệu này là của kế toán trưởng cũ công ty Hải Yến. Cô ta uất ức vì mình bị thay thế. Nhớ đấy chỉ là khổ nhục kế thì sao? Hải lấy tay vò đầu rồi đột nhiên nổi cáu. Sao cô cứ làm vấn đề nó rối tung lên thế? Rồi đột nhiên anh nhận ra cái thái độ vô lý của mình. Anh vỗ vai người trợ lý nói thân mật. Xin lỗi, tớ vô ý quá. Chỉ tại tớ căng thẳng quá. Thôi không nói chuyện đấy nữa, để tớ đi pha cà phê. Hải mở cửa đi vào bếp để pha tách cà phê. Chỉ một thoáng sau anh đã quay lại, hai tay bưng hai tách cà phê nóng, bốc khói thơm lừng. Anh đẩy một tách về phía người trợ lý. Hai người im lặng uống cà phê, mỗi người theo đuổi một ý nghĩ riêng trong đầu. Cái khó là ở chỗ chúng ta không biết được rằng đây là những số liệu thật hay giả. Nếu nó là thật mà chúng ta bỏ qua, thì chúng ta đã đánh mất một cơ hội đáng giá nghìn vàng. Nhưng nếu nó là giả mà chúng ta lao vào, thì chúng ta sẽ chết mà không có đất chôn. Người trợ lý nói. Hải bập một hơi thuốc, đầu đưa thuốc đỏ lựng, tưởng như có thể bốc cháy thành ngọn lửa. Anh lẩm bẩm trong miệng. Làm sao có thể kiểm chứng được điều này? Anh nhìn người trợ lý của mình rồi đột ngột hỏi. Thế chuyện lên giường của cậu với con bé kế toán trưởng Hải Yến tiến hành đến đâu rồi? Anh chàng trợ lý ngạc nhiên nhìn Hải, nhưng rồi chợt hiểu ra anh ta vội trả lời. Tôi đã tiếp cận được với cô ta và mời cô ta đi chơi hai lần. Hải gật đầu có vẻ hài lòng. Thế thì tốt rồi, nhưng phải nhanh nhanh nữa vào đấy. Đấy là con đường duy nhất để chúng ta có thể kiểm chứng đây có phải là một cái bẫy hay không. Mà cậu đừng có tiếc tiền đấy. Có phải tiền của tôi đâu mà tôi tiếc. Nhưng anh cũng nhớ cho lời các cụ dạy, vác tiền cho gái có đòi được không. Mà này, mỗi khi tặng cô ta vật gì hay mời cô ta đi ăn ấy, tôi phải bắt cô ta ký nhận không đấy. Hải cũng bật cười trước câu nói của người trợ lý. Anh hiểu ý ta muốn nói cái gì. Cậu đừng ngại, cứ mạnh tay mà chi. Vấn đề nằm ở chỗ ấy. Có thật là lão Tuấn muốn tòm tem với cô gái này không? Nhưng khó thật đấy. Chẳng có cô gái nào lại đi nói với người yêu của mình là em đã ngủ với ông giám đốc. Mà đấy lại là điều ta muốn biết. Nếu lão muốn tòm tem với cô gái này, thì có nghĩa tài liệu này là thật. Còn nếu không, chắc chắn đây là một cái bẫy. Lúc anh nói chuyện với cô ta, anh có linh cảm gì không? Linh cảm mách bảo tớ rằng tài liệu này là thật. Người trợ lý đi rồi, Hải nhìn đồng hồ, 5 giờ sáng. Thế là một đêm trắng nữa trôi qua, một đêm căng thẳng và mệt mỏi. Anh ngáp một cái ngáp thật dài, tưởng đến sáng cả quai hàm. Nằm dài ra chiếc đi văng trong phòng, anh thiếp ngủ và mơ một giấc mơ chập chờn kéo đến. Anh thấy lửa cháy, ngọn lửa đỏ khá trùm lấp căn phòng. Và ở giữa phòng, hai kẻ thù của anh đang gào khóc dính ruộng. Anh đứng ngoài cửa căn phòng ấy, tay đang cầm một ngọn đuốc. Đột nhiên một bóng người bé nhỏ gạt anh sang một bên và lao vào giữa căn phòng đầy lửa. Lê! Anh gào lên rồi lao theo đứa bé vào căn phòng. Căn phòng ngùn ngụt lửa và bóng bốn người nhảy múa trên những ngọn lửa hung tàn. Lê! Lê! Tiếng gọi của anh bị tiếng réo sôi của những lưỡi lửa nuốt chửng. Có người lay lay vai anh và anh bừng tỉnh. Mẹ! Bà nhìn anh với ánh mắt đầy lo lắng. Con lại mơ thấy ác mộng phải không? Anh im lặng không trả lời. Bà thở dài và nói nhỏ. Hãy quên đi con ạ. Thù hận chẳng thể làm cho người ta hạnh phúc được đâu. Anh cắn răng và lắc đầu. Mẹ! Con không thể quên được. Trời hơi lất phất mưa, Vân cắm đầu đạp xe đến tiệm trà. Cô bị muộn. Tối nay đúng lúc cô chuẩn bị đi làm thì ông cụ lên cơn ho dữ dội. Vừa dắt xe ra đến cửa, nghe thấy tiếng ho sâu và nặng của ông. Cô dựng chân trống xe, quay vào trong nhà lo lắng hỏi. Có sao không hả ông? Để con đi lấy thuốc cho ông nhé. Cô đi lại chiếc bàn nhỏ kê ở đầu giường ông cụ, mở ngăn kéo lấy thuốc. Thuốc hết, cô vội vàng phóng xe ra đầu phố mua thuốc mang về. Sau khi cho ông uống xong liều thuốc, cô còn ngồi lại ngồi say hai huyệt ở phổi sau lưng ông. Cho đến khi cơn ho dịu xuống, cô mới yên tâm lên xe đi làm. Qua phòng hắn, cô phanh xe lại nhìn vào trong phòng. Hắn đã về. Thế cô hắn hỏi. Em đi làm đấy à? Vâng, anh này. Tối nay ông ho quá. Anh sang trông ông giùm cho em nhé. Ừ, em cứ đi đi. Nói xong hắn đi ra cửa phòng ông lão. Yên tâm, cô phóng xe đi. Với ông Trong Vân không chỉ là tình ông cháu, hơn thế nữa nó còn là tình cha con. Bố mẹ Vân mất từ khi cô còn rất nhỏ. Vì một tai nạn giao thông, hai ông cháu lần hồi nuôi nhau. Mảnh đất miền Trung đầy nắng gió với những cồn cát cội cằn, với những cơn gió Lào giang cháy những mảnh đất nứt nẻ, đã buộc những con người đây phải gắn kết mình với nhau thành một khối. Thiên nhiên càng khắc nghiệt, tình người miền Trung càng ấm áp bền chặt. Đức tính ấy di truyền từ đời này sang đời khác, tạo nên một nét đặc trưng riêng biệt của con người nơi đây. Cả hai ông cháu Vân đều thừa hưởng được những đặc tính ấy. Bây giờ, mỗi khi nhớ lại thời kỳ ấy, trong cô hình ảnh người đàn ông với cái lưng còng gập xuống, kiên nhẫn bới từng luống đất, mót từng củ khoai còn sót lại trên cánh đồng, nắng chang chang, mang về nuôi đứa cháu mồ côi. Cho đến khi ông phát bệnh, họ không thể sống được ở quê nhà nữa, hai ông cháu phải chui giạt ra mảnh đất phồn hoa đô hội này. Cũng may mà trời còn phú cho Vân một giọng hát trong và ấm, cộng với một nhan sắc mặn mà. Cả hai thứ đó đã trở thành kế sinh nhai của hai ông cháu. Giữa cái thời buổi nhiễu nhương suy đồi này, nhan sắc luôn luôn trở thành một món hàng được những kẻ lắm tiền nhiều của săn lùng, và Vân cũng không hề ngoại lệ. Quán trà nhận cô vào hát không chỉ vì cô hát thay mà còn vì cô đẹp. Những người đến quán trà đắt khát này đâu để nghe hát, họ đến đây để được ngắm những khuôn mặt xinh đẹp, những bộ ngực hở ra quá nửa, những bầu vú căng mịn rung rung theo nhịp lắc mông, làm cho con tim của họ rung lên dữ dội như gặp bão. Những lời mời chào đã đến với Vân cũng không ít lần cô dao động. Từ dưới cái vực thẳm của nghèo khó, ngước nhìn lên, màu sắc của đồng tiền lóng lánh đến vô cùng. Đã có một lần Vân nhận những đồng tiền như thế. Lần ấy sau khi cô hát xong bài hát, một lão già đáng tuổi bố cô ôm một bó hoa hồng to tướng lên tặng cô và nhét vào ngực cô một tờ 100 đô. Lúc rút tay lại, bàn tay lão còn cố tình lướt nhẹ qua bầu vú căng mày của người trinh nữ. Cái động chạm cố tình ấy làm cho cô dùng mình kinh tởm. Nhưng khi ngồi lại một mình trong phòng thay quần áo, cô rút tờ 100 đô la ra xăm soi. Đây là lần đầu tiên cô cầm tiền đô. 100 đô cho một cái lướt nhẹ nhanh chưa đến một giây. Cô nhìn xuống cặp vú căng tròn của mình, nó vẫn y nguyên, không có một chút di chuyển. Sao không? Một câu hỏi lờ mờ hiện ra trong đầu. Một câu ca dao đã được vùi sâu trong tiềm thức, bỗng được tờ 100 đô la làm sống dậy trong đầu. Lẳng lơ chết cũng ra ma, chính chuyên chết cũng đưa ra cánh đồng. Cô cầm tờ 100 đô về đưa cho ông. Cô luôn có thói quen đưa hết tiền cho ông mình. Ông lão cầm tờ tiền 100 đô la trong tay, lật đi lật lại cho đồng tiền, rồi đưa tờ 100 đô lên mũi hít một hơi dài. Cái đầu của ông lắc khẽ, ông hỏi cô cháu gái. Sao ông thấy cái đồng tiền này nó nặng mùi thế? Hỏi rồi, ông lái nhìn chăm chăm vào cô cháu đợi câu trả lời. Ông, cháu thề với ông đây là đồng tiền sạch sẽ. Người ta thấy cháu hát thay, người ta thưởng cho cháu. Thế thôi. Thế thôi ừ. Ông lão lẩm bẩm nhắc lại rồi rút ra tờ 1000 đưa cho cô cháu. Cháu đi mua cho một gói thuốc chuột. Để làm gì hả? Nhà mình dạo này nhiều chuột quá. Tưởng thật, cô cầm tiền đi mua gói thuốc chuột mang về. Ông cụ để gói thuốc chuộc lên mặt bàn rồi nói với cô cháu gái. Nếu cháu mà hư hỏng thì ông sẽ uống gói thuốc chuột này. Hoảng sợ cô ôm vội lên. Không, cháu sẽ không bao giờ hư hỏng đâu, ông đừng lo. Ông bảo cô lấy trong một sợi dây gai rồi treo gói thuốc chuột ở đầu giường của mình. Ông treo nó ở đây để cho cháu nhớ. Bây giờ mỗi lần đi làm, cô phải đi ngang qua gói thuốc chuột đó. Và có lẽ nhờ có nó mà cô trở thành một bông sen trắng giữa một đám bùn lầy. Vừa ngoặt xe ở một góc ngã tư, Vân bỗng thấy một con bé chừng 5-6 tuổi đang thút thít đứng góc bên gốc cây to. Cô phanh xe lại đi đến chỗ con bé. Sao con lại đứng khóc ở đây? Mẹ con đâu? Thấy có người quan tâm đến mình, bé òa lên khóc. Nó ôm chặt lấy Vân, người run bắn. Nó quá sợ. Nhìn nó, cô biết ngay đây là một đứa trẻ con nhà giàu bị lạc. Trẻ con ở khu lao động của cô bằng tuổi này đã rủ nhau đi khắp nơi cùng trốn. Bố mẹ bận mưu sinh, nghèo chẳng đủ tiền cho con đi mẫu giáo nhà trẻ. Lúc trẻ tụ tập với nhau lại thành từng nhóm lang thang chơi bời. Chúng đi đâu? Bố mẹ cũng không biết. Nhưng cứ đến bữa cơm là một lũ loát choát lại kéo nhau về. Vân ôm con bé vào lòng, lấy tay khẽ vỗ về nó. Con đừng sợ, cô sẽ đưa con về nhà. Thế trên cổ tay con bé có cái vòng bạc nhỏ có khắc chữ. Cô lấy điện thoại ra bật đèn soi vào và đọc. Đoàn Lê, số nhà 158. Cô nhìn đồng hồ, hơn 8:30. Muộn quá rồi. Cô thầm nghĩ. Cô lấy một tờ khăn giấy lau nước mắt cho con bé rồi dỗ nó. Bây giờ cô đưa con đi làm với cô. Khi nào làm việc xong cô sẽ đưa con về nhà. Con đi với cô thích lắm. Được nghe hát này, được ăn kem này. Con có đồng ý không? Con bé nhìn Vân gật đầu. Vân bế nó lên xe, đèo con bé đến tiệm trà. Nhìn thấy cô đèo một đứa bé đến, các cô gái của cửa tiệm xúm lại. Con ai thế? Một cô hỏi. Vân tủm tỉm cười. Con của bố. Đưa nó đi chơi để lấy lòng bố nó. Con này danh thật. Lão ta bỏ vợ à? Vân chưa kịp trả lời thì một cô gái đã nói chen vào. Con ngốc này, lão không bỏ vợ mà nó lại dám mang con lão đi chơi, còn mà nát mặt. Vừa lúc ấy thì người quản lý tiệm trà đi vào giục cô. Nhanh lên cô Vân, muộn quá rồi. Vân vội vàng đi thay quần áo biểu diễn, dắt con bé ra đằng sau cánh gà, lấy một cái ghế cho con bé ngồi, mua một ly kem đưa cho nó. Con ngồi im đây nghe cô hát, không được chạy lung tung đâu đấy. Rồi cô quay sang một cô bạn hát bảo. Mày để ý mắt đến con bé giúp tao nhé. Con bé ngoan ngoãn ngồi vừa ăn kem vừa xem cô Vân của nó biểu diễn. 11 giờ, Vân kết thúc chương trình biểu diễn của mình. Cô đi đến chỗ con bé đánh thức nó dậy. Nó đã ngủ rụi trên ghế từ bao giờ. Cô đưa nó vào khu vệ sinh, lấy khăn dùng vào nước lạnh rửa mặt mũi cho nó. Con đã tỉnh ngủ chưa? Bây giờ cô đưa con về nhà nhé. Khi lên xe cô cẩn thận dặn. Con không được ngủ gật, kẻo ngã đấy, nhớ chưa? Để cho con bé khỏi ngủ gật, cô vừa đi vừa hỏi chuyện nó. Nhà của con có mấy người? Nhà con có 4 người, ông, bà, bố và con. Thế mẹ con đâu? Mẹ? Cháu không có mẹ. Con bé hỏi lại, Vân có cảm giác hình như nó lúng túng không hiểu. Con tim Vân trùng xuống. Một nỗi đồng cảm dâng lên. Vân cũng không có mẹ. Mẹ cô mất từ khi cô còn bé tí. Đến nỗi giờ đây cô không có một chút ý niệm gì về mẹ. Linh cảm mách bảo cho cô biết cô bé này giàu có nhưng bất hạnh. Một đứa trẻ không được sống trong tình yêu của mẹ thì bất hạnh biết bao nhiêu. Như cô đây, tuy đã lớn rồi mà nhiều lúc vẫn thấy khát khao một vòng tay êm ái của mẹ. Nói gì đến một con bé mười mấy tuổi đồng. Vân đấu xe lại trước cổng một ngôi biệt thự to lớn. Có một khu vườn rộng bao bọc xung quanh. Ngôi biệt thự tối om. Đèn trong các phòng của tòa nhà tắt hết. Chỉ còn ánh đèn ngoài vườn tỏa ra một thứ ánh sáng vàng đục. Quái lạ. Sao con bị lạc mà trong ngôi nhà vẫn có vẻ bình yên thế? Cô thầm nghĩ trong đầu, nghi ngờ cô quay lại hỏi con bé. Có đúng đây là nhà của cháu không? Đúng rồi mà, cô bấm chuông đi. Cô đi lại bên cánh cổng sắt to và nặng rồi bấm chuông. Trong đêm tĩnh lặng, tiếng bính bong của cái chuông vọng ra nghe rất rõ. Căn biệt thự vẫn im lặng không ai ra mở cổng. Cô nhìn xung quanh, khu này toàn là biệt thự, tất cả đã tắt hết đèn. Cô móc điện thoại ra nhìn đồng hồ. Muộn quá mất rồi. Cô sợ ông mình ở nhà lo lắng. Chẳng còn cách nào khác, cô ngồi xuống cạnh con bé dụ nó. Nhà con chẳng có ai. Hay là tối nay con về nhà cô ngủ, sáng mai cô sẽ đưa con về. Vâng. Con bé đồng ý. Trên đường về nhà, con bé ngủ rúi ngủ rụi. Sợ nó ngã, cô đành xuống xe, một tay bế con bé, còn một tay dắt chiếc xe đạp. Chỉ đi được một đoạn, tay cô đã rời rã. Chẳng có cách nào khác, cô rút điện thoại ra gọi cho hắn. Anh à, anh đến đón em nhé. Cô cho hắn biết chỗ mình đang đứng. Chỉ một thoáng sau hắn đã phóng xe đến. Nhìn đứa bé đang ngủ gục trên vai cô, hắn đã hiểu ra ngay tất cả. Hắn nói giọng bực bội. Đáng nhẽ em phải gọi cho anh ngay từ lúc tan biểu diễn. Em đèo nó thế này, nhớ nó ngủ gật ngã ra đường thì sao? Nghe cái giọng bực bội của hắn, cô bỗng nhiên tê vui. Cô biết hắn lo lắng cho cô. Cô cười bảo hắn. Sao mà cái giọng càu nhào của anh nghe dễ thương thế? Dễ thương cái con khỉ. Hắn bế lấy con bé, đặt nó ngồi phía trước mình. Một tay ôm lấy người con bé nổ máy. Hắn cho chiếc xe máy đi từ từ bên cạnh cô. Thôi anh cứ phóng về trước đi, em đạp xe về sau cũng được. Vội gì? Hắn chỉ nói có thế. Chào ơi, hình như trong hắn có hai con người. Một con người lắm mồm, luôn cười đùa. Còn một con người mồm lúc nào cũng đang ngậm hộp thị. Cô yêu cả hai con người này. Vân hát, tiếng hát trong vắt của cô gái đè những tiếng ồn ào và thậm chí cả những cái gì thô tục nhất có thể xảy ra ở một quán trà thượng lưu chìm xuống. Những tiếng ồn ào lặng dần, bàn tay rời khỏi vế đùi non của cô gái và cuối cùng cả phòng trà im lặng. Đi mô cũng nhớ về Hà Tịnh. Vân thả hồn theo tiếng hát, cô thích những giai điệu mượt mà mang đậm nét dân ca của quê hương cô. Hồi đầu mới đến hát ở phòng trà này, khi chủ quán trà đồng ý cho cô hát thử, cô đã định bụng hát một bài hát tiền chiến. Nhưng không hiểu sao, lúc đứng ra sân khấu, cô lại hát một bài hát mang đậm dấu ấn dân ca quan họ, Bài Người Ở Đường Về. Và cũng thật là kỳ lạ, bài hát đã chinh phục được những người nghe. Đang hát, bỗng như có một linh cảm đặc biệt nào đó mách bảo. Cô gái đưa mắt nhìn về góc phòng trà, và cô lại bắt gặp cặp mắt ấy đang đăm đăm nhìn mình. Tiếng hát như chợt vấp. Có lẽ anh ta cũng nhận ra chỗ vấp ấy của câu hát. Anh ta mỉm cười, ánh mắt nhìn cô như khích lệ. Vân quay đi không dám nhìn vào chỗ ấy nữa. Đã mấy tháng nay, lần nào đi hát Vân cũng gặp anh ta. Và bao giờ cũng vậy, anh ta luôn ngồi vào một góc khuất và luôn mang theo một đóa hoa hồng, nhưng chưa bao giờ anh ta lên tặng hoa cho cô cả. Một lần, chỉ duy nhất một lần, sau khi cô hát xong bài hát, trong tiếng vỗ tay rào rào, cô thấy anh ta cầm bông hồng lên trước mặt. Dù không hiểu sao anh ta lại lùi lại ngồi xuống. Cái mẫn cảm của người con gái đã bảo cho cô biết cái gì đang diễn ra trong anh chàng ấy. Điều đó làm cho cô gái vừa vui vừa sợ. Anh chàng trồng cây si mày rồi đấy. Coi bộ cũng là người đứng đắn. Tiếp cận đi. Một cô bạn hát cùng phòng trà xui cô. Các cô gái ở cái phòng trà này tinh lắm. Chỉ thoáng cái, chỉ một cử chỉ khác thường của khách hàng là các cô có thể đọc ra người khách hàng ấy muốn gì. Đừng vội, phải điều tra xem anh ta có phải là đại gia không đã. Một cô khác xen vào. Mày chỉ vớ vẩn, vào phòng trà này làm gì có bọn kiết xác. Nhưng có giàu đến mức để cho mình hy sinh không chứ? Mày không thấy là anh chàng kia cũng đứng tuổi rồi à? Nghe các bạn cãi nhau, Vân chỉ cười. Họ đâu có hiểu cô. Cô không định hy sinh. Niềm vui của cô chỉ là niềm vui của một cô gái biết là mình đẹp. Một niềm tự hào nho nhỏ của người đàn bà khi biết có một người đàn ông đang để ý đến mình, chứ không phải là niềm vui của một kẻ đi săn biết con mồi đã sập bẫy. Cái sợ của cô cũng vậy, cái sợ của một cô gái thánh thiện. Cô quá rõ những hậu quả khủng khiếp của những cô gái đi săn và rồi lại biến mình thành kẻ bị săn. Ai cũng biết những hậu quả đó, nhưng mấy ai thoát khỏi sự cám dỗ đầy ma lực của đồng tiền. Đã quay nhìn đi chỗ khác rồi, nhưng không hiểu sao kết thúc bài hát khi cúi chào tinh giả. Lúc ngẩng lên cô lại liếc nhanh về phía ấy và cô gái bất chợt nhận ra. Khác với mọi lần, Lần này bông hồng của anh ta được đặt lên trên một cái hộp giấy rất đẹp. Cô gái vào phòng thay quần áo. Cô gấp chiếc áo dài lại, nhét vào trong túi sách. Chào mọi người, chuẩn bị ra về thì người bảo vệ của cửa hàng đi vào. Đưa cho cô một chiếc túi sách nhỏ và một bông hồng. Anh ta cười. Có một con thiêu thân gửi tặng cho em. Cả bọn con gái ré lên một tiếng xuống lại chỗ cô. Mở ra xem nào. Chết nhá. Con này ghê thật đấy. Thế mà ai cũng bảo nó hiền. Chiếc hộp lập tức được mở ra. Một chiếc áo dài màu hoàng yến. Đẹp quá. Tất cả cùng thốt lên. Còn mỗi cái áo dài mà đã nhặng cả lên. Một giọng nói đầy tức tối cất lên đằng sau cô gái. Cô không quay lại, nhưng Vân biết. Đấy là giọng của Hà. Một kẻ đi săn đã bị biến thành con mồi. Này này, có một mảnh giấy này. Đâu đâu, đọc lên xem nào. Tặng Vân nhân ngày sinh nhật. Ái chà, lão này giỏi mò thật đấy. Làm sao mà lão biết được ngày sinh nhật của mày? Khai mau, đi chơi với nhau rồi chứ gì. Mặt Vân đỏ gắt. Cô gấp vội chiếc áo dài cho vào trong hộp rồi cầm chạy ra ngoài phòng trà. Chiếc bàn chỗ anh ta ngồi trống không. Anh ta đã bỏ đi. Các cô gái lập tức chúm lấy người bảo vệ hỏi dồn. Lão ta đến đây bằng xe gì? Mẹc hay là Innova? Xe máy. Ui giời, dẹp đi. Đi xe máy mà dám tán cả sĩ phòng trà. Vân dắt chiếc xe đạp ra ngoài đường thong thả đạp về nhà. Mọi lần mỗi khi đi hát về, cô đều phóng xe như bay. Nhưng không hiểu vì sao đêm nay cô lại đạp xe rất chậm. Thỉnh thoảng cô lại ngoái lại phía sau. Cô thấy vui vui. Gần đến chỗ rẽ về xóm mình, cô đỗ xe lại, nhìn về phía sau một lần nữa. Một mong ước tự nhiên len vào tâm trí. Cô mong có được một chiếc xe máy đang bám theo sau mình. Nhưng rồi cô lại lắc mạnh đầu. Cô cố gắng sửa đổi cái suy nghĩ ấy. Đời không như chuyện cổ tích. Hãy nhớ đến cây Hà. Hải dừng xe bước vào phòng trà, đi lại chiếc bàn trống. Trên đó có đặt một tấm biển. Bàn đặt trước. Chiếc bàn được đặt ở một góc xa của tiệm trà. Thấy anh, người phục vụ bàn vội vàng chạy lại. Anh vẫn dùng như mọi khi à? Hải khái gật đầu. Vừa một lúc đôi trai gái đi lại chiếc bàn kéo ghế đỉnh ngồi. Người phục vụ vội vàng ngăn họ lại. Xin lỗi anh chị. Xin anh chị chọn một bàn khác. Bàn này đã được đặt trước. Đôi trai gái rời đi, còn người phục vụ bàn vội đi ra chỗ quầy bar và mang đến cho anh một viên cà phê và một bao ba xuống. Vừa đưa ly cà phê cho Hải, anh ta vừa nói nhỏ. Cô Vân tối nay hát vào đợt ba. Cảm ơn. Vừa nói, anh vừa nhét vào tay người bồi bàn tờ 20 ngàn. Anh ta vội vàng nhét ngay vào túi rồi quay đi. Vừa đi vừa cười thầm. Thằng điên. Trong con mắt của anh ta thì Hải đúng là điên thật. Làm ở tiệm trà này đã vài năm, anh ta chứng kiến không biết bao nhiêu cây si đã bị những cô ca sĩ ở tiệm trà này đốn ngã, nhưng chẳng có một cây si xe máy nào dám mọc ở đây. Ở đây toàn là si mẹc. Những đại gia cưỡi những con mẹc đen bóng khệnh khạng ném chìa khóa cho bảo vệ rồi gào rú, la hét, cố tình làm mình nổi bật trước đám đông mỗi khi một cô ca sĩ là đối tượng của họ xuất hiện. Giữa cái đám cây si ấy, đột nhiên lại xuất hiện một anh chàng đi xe máy, im lặng ngồi khuất vào một chỗ và không bao giờ thể hiện mình. Điều đó khiến cho người phục vụ bàn để ý đến. Phải đến mấy tuần liền mà những người phục vụ bàn ở tiệm trà này chịu không biết anh chàng kỳ quặc này trồng cây si vì ai. Chỉ biết là tối nào anh ta cũng đến và bao giờ cũng ngồi vào một chỗ rất khuất. Một lần khi anh chàng này đến thì chỗ của anh ta đã bị một đôi khác chiếm mất. Anh ta vẫy người phục vụ bàn lại và đề nghị cho gặp chủ của tiệm trà. Chẳng biết hai người nói với nhau cái gì. Chỉ biết sau đó chủ tiệm trà bảo với những người phục vụ bàn dành riêng cái bàn này cho anh chàng kỳ quái trong những tối mà có cô ca sĩ tên là Vân hát. Hóa ra anh chàng này trồng cây si con Vân. Thằng ngốc, tự nhiên người bảo vệ bỗng nhiên có cảm giác thương hại anh chàng này. Trồng cây si em Vân có đến gần một tá các đại gia. Trẻ có, già có, người nào cũng giàu có và ga lăng. So với bọn họ, anh chàng này đúng là quê một cục. Chỉ có thằng ngốc mới có ý nghĩ dùng xe máy hút đồ ô tô. Anh ta nghĩ vậy. Ở quán trà này, Vân là cô gái được các đại gia tâm tư nhiều nhất. Không phải vì Vân trẻ. Các cô ca sĩ hát ở đây đều san san tuổi nhau. Cũng không phải là Vân đẹp. Nhiều cô ca sĩ còn đẹp hơn Vân nhiều. Nhất là cô nào cũng chịu khó trang điểm và chịu bỏ tiền mua những bộ trang phục cỡ hang đầy gợi cảm. Chỉ có Vân là không. Cô gái chỉ có độc nhất một chiếc áo dài trắng. Nhưng có lẽ chính vì vậy mà cô lại được nhiều người để ý đến. Các cô ca sĩ gây hát bao giờ cũng cầm micro đi xuống các bàn có những đại gia đang gào thét, lắc lư người, cũng làm mình nổi bật. Vừa hát, mắt vừa lẳng vào những con nai non, khơ khạo, những cái liếc tình tứ, có sức công phá bằng cả tấn thuốc nổ, đủ sức xé toang chiếc ví của các đại gia. Chỉ có Vân là không, bao giờ cô cũng chỉ đứng trên sân khấu để hát. Cái dáng người mảnh mai với những bài hát đượm chất dân ca của cô gái đã dẫn cảm xúc của người nghe, hướng đến một cái gì đó thanh khiết, khiến cho những cây si không ai dám bỗ bã với cô. Và thế là cô gái chỉ nhận được những tràng pháo tay và những đóa hoa hồng. Chẳng ai khi chạy lên tặng hoa lại nhét vào tay ca sĩ những đồng tiền cả. Sao mày ngốc thế? Cái cổ áo phải hở ra thì mới có chỗ cho người ta nhét tiền vào chứ. Một cô bạn hát cùng đã bảo với Vân như vậy. Vân chỉ cười, ai chẳng biết, nhưng có phải ai cũng có thể làm được những điều mình biết. Nhưng có một điều Vân thực sự không biết, đó là trong những thứ nhét được vào ngực cô, không chỉ có tiền mà còn có những mảnh giấy ghi số máy điện thoại, ghi những lời tán tỉnh tình tứ, để rồi khi quay trở về đằng sau cánh gà, cô gái hét lên vui mừng. Lại một con dê già nữa bị hạ. Các cô gái ở đây chỉ thích những con dê già. Khi hát, họ lẳng quả tình với những con dê non, làm cho cu cậu đờ người ra, tay móc tiền mà không biết mình đang làm gì. Nhưng hẹn gặp thì họ lại chỉ hẹn gặp với những con dê già. Sao cậu lại hẹn gặp cái lão ấy? Có lần Vân đã hỏi Hà, cô gái đã bị biến thành vật bị săn, khi cô gái này hẹn gặp với một người già gần bằng tuổi bố mình. Tôi thấy cái tay hay ngồi ở bàn số 2 có vẻ mê cậu lắm, mà anh chàng trông rất đẹp trai nữa. Hà nhìn Vân với ánh mắt thương hại. Nó thì đào đâu ra tiền? Không có tiền mà lại vào đây. Vân cãi lại, còn Hà thì phì cười trước cái ngây thơ của bạn. Đấy là nó tiêu tiền của bố nó. Tốt số không bằng bố giàu, tôi thấy người ta vẫn bảo thế. Hà thực sự ngạc nhiên. Thế cậu nghĩ rằng chúng nó yêu mình thật à? Không phải thế thật sao? Vân cũng ngạc nhiên hỏi lại. Hà phá lên cười, nước mắt bỗng rớt dài trên má cô gái. Cô em ơi, tất cả chúng nó đều là một lũ khốn nạn. Chúng nó chẳng yêu gì mình đâu. Bọn chúng chỉ dùng tiền để biến mình thành một thứ đồ chơi cao cấp của chúng nó thôi. Vậy bất cứ khi nào có điều kiện thì cô em phải lột sạch của chúng nó, lột đến từng xu. Nhớ lấy, chúng nó tất cả đều khốn nạn. Nghe cái giọng đầy căm hờn của Hà mà Vân sờn cả gai ốc. Hóa ra cái tiệm trà này đã là một đống trường, mà ở đó các đấu sĩ đã đều hiểu rất rõ về nhau. Những con thiêu thân đến đây đều biết rõ các cô gái nhà tiệm trà này. Cô nào cũng chỉ có hai chiêu sở trường, đó là nhiếp hồn đại pháp và âm dương quỷ trảo. Biết, nhưng khi đôi cánh tay trắng ngần, êm như nhung quấn quanh lấy cổ chàng, đôi môi chín mọng, bộ ngực căng tròn áp đến đôi môi đang thèm khát của chàng, thì dù biết nàng đang giở chiêu nhiếp hồn đại pháp, thì mấy con nai tơ cũng chẳng bao giờ biết tiền thoát ra khỏi ví của mình bằng cách nào. Mười ngón tay búp măng thon thả với những cái móng tay hồng hồng, chẳng bao giờ chạm đến cái ví của chàng mà tiền cứ tự nó thoát ra. Một hưu chiêu thì làm sao mà có thể chống. Một đấu trường mà đó mọi đấu sĩ ai cũng tự nhận mình là người thắng cuộc. Tiếc rằng không phải như vậy. Chẳng có ai thắng ở đấu trường này. Tất cả đều thất bại. Vân nhận ra điều ấy trong cái đêm đưa Hà đến bệnh viện phụ sản. Khi cô y tá đưa đứa bé con của mình cho Hà, cô đã bật khóc. Nước mắt của người mẹ trẻ lá chã rơi trên đôi má đỏ hồng của đứa trẻ. Hải bóc bao thuốc rút lấy một điếu và châm lửa. Thực ra Hải không phải tuýp người thích những chỗ ồn ào như nơi này. Anh đến đây là vì một tà áo dài. Đã đến lúc anh không thể tự lừa dối được mình nữa. Anh giơ tay nhìn đồng hồ thì một tiếng nói cất lên ngay sau lưng. Còn hơn nửa tiếng nữa mới đến viên em hát cơ. Hải giật mình quay lại. Vân, anh khẽ tốt lên. Vân tươi cười tự kéo một cái ghế ngồi xuống. Sao hôm nay em đến sớm vậy? Em uống gì? Vừa hỏi, Hải vừa với người phục vụ bàn. Vân cười, quay sang nói với người phục vụ. Anh cho em một ly nước cam vậy. Người phục vụ bàn nháy mắt với Hải. Anh là người may mắn nhất ở các quán trà này đấy. Từ xưa đến nay em Vân chưa hề ngồi với bất cứ một khách nào. Nói rồi anh ta quay đi lấy nước cam cho cô gái. Hải nhìn xuống thấy Vân cầm theo một cái túi sách. Anh biết ngay cô định làm gì. Không muốn để cho cô gái bị lúng túng. Anh nói ngay. Tay phục vụ này quá ít kinh nghiệm sống. Nếu anh ta mà nhìn thấy Em mang gì theo thì chắc anh ta đã không nói anh là người may mắn nhất cái quán này. Đúng vậy không? Mà sao em phải làm như vậy? Chỉ là một chiếc áo dài chứ có đáng gì đâu. Vân cười rất tự nhiên. Cô không hiểu sao mình lại tự nhiên đổ đến như vậy. Trước lúc đến đây, Vân đã rất căng thẳng. Mình sẽ nói thế nào đây? Vân đã tự đặt mình vào vị trí của người trao tặng. Dù là có bất cứ ý đồ gì đi chăng nữa, thì hành động tặng quà là một cử chỉ đẹp, không thể làm cho anh ta mất mặt. Nhưng biết nói thế nào, nhất là với anh ta, một người tặng quà đầy tự trọng. Sau cái đêm tặng quà ấy, anh ta mất mặt không đến tiệm trả nữa. Bản năng mách cho cô gái biết đấy là người tử tế. Người tử tế, ba từ đó hình như không thích hợp với những chốn ăn chơi như tiệm trà này. Hát ở đây đã gần một năm, Vân nhận ra một điều. Ở đây, người ta càng giàu có thì lại càng ít tử tế. Tại sao? Có lần Vân đã tự hỏi và rồi cô tự trả lời. Có lẽ là người ta bán sự tử tế lấy tiền. Cô đã bật cười trước ý nghĩ ấy. Cô gái cũng đã một lần nói ra với hắn cái nhận xét này và hắn đã cười hỏi cô. Thế sao em không học theo bọn họ, bán một chút tử tế đi cho bớt nghèo? Cô đã cười trêu lại hắn. Thật nhá, có mấy người đang muốn mua, để đêm nay em bán. Đúng là có mấy người đang muốn mua thật. Họ nhằng nhắng gửi quà, hẹn gặp, đứng đợi cô ở cổng quán trà khi cô tan ca. Thậm chí có người còn nhằng nhắng theo cô về để cho biết nhà. Với những người ấy, cô trả lại những món quà mà chưa bao giờ phải lựa lời để từ chối. Nhưng lần này thì khác. Có một điều gì đó mà chính cô cũng không hiểu đã làm cho cô phải ngần ngừ trước khi quyết định trả chiếc áo dài cho chủ nhân của nó. Cô tham chăng? Cô trả lại vì muốn một món quà có giá trị hơn chăng? Không, chắc chắn là không, vì những vật cô đã từ chối còn đắt tiền hơn gấp hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lần chiếc áo dài này. Vậy thì vì cái gì? Cô không trả lời được. Một sức hút vô hình đã khiến cô phải ngần ngừ. Kéo chiếc ghế ngồi đối diện với Hải, cô đặt chiếc túi sách lên mặt bàn cười thân thiện. Nhưng em không có thói quen nhận quà của người lạ, nhất là của những chàng trai chưa quen biết, vì em đã có người yêu rồi. Cô nhấn mạnh vào cụm từ em đã có người yêu rồi. Em cảm ơn, nhưng các cụ đã dạy, không có công thì đừng hưởng lộc. Hải đăm đăm nhìn cô gái, anh hơi cắn môi rồi nói nhỏ. Em nhầm tôi với những người kia rồi. Vừa nói anh vừa hất hàm chỉ về những người đang đứng lên vừa vỗ tay hò hét. Em rất có công với tôi đấy. Lời nói của Hải làm cho cô gái giật mình. Nhìn vẻ mặt anh, cô biết đây không phải là một lời tán tỉnh. Công gì à? Cô cười nhẹ, đôi mắt ánh lên một nét ngạc nhiên tò mò. Hải không trả lời, anh mở hộp quà, rút chiếc áo dài ra. Em không nhận cũng không sao, vì tôi cũng nghĩ rằng em sẽ không nhận. Nhưng tôi có một lời đề nghị. Tối nay em hãy mặc chiếc áo dài tôi tặng để lên hát. Em hãy cho tôi được ngắm em trong chiếc áo dài này một lần. Sau đó tôi sẽ nhận lại chiếc áo dài này và không bao giờ đến đây làm phiền em nữa. Lời nói chân thành của chàng trai làm cô gái xúc động. Sao không xúc động được trước sự tử tế hiếm hoi ở giữa cái chốn xô bồ này? Vâng, nhưng anh vẫn chưa cho em biết em có công gì với anh. Để sau đêm nay tôi sẽ nói cho em biết. Rồi sau đó có nhận chiếc áo dài này hay không, tùy em quyết định. Về đêm nay anh muốn em hát bài gì? Em có thể hát bài Đợi được không? Vâng, em sẽ hát. Nói xong, cô vội vàng cầm chiếc áo dài đi ra đằng sau sân khấu. Vân bước ra, mắt liếc nhanh về phía góc phòng. Cô thấy Hải đứng dậy, hai tay nắm chặt lấy thành chiếc ghế. Không vỗ tay, nhưng anh đăm đăm nhìn cô. Ánh mắt như ngỡ ngàng, như đắm đuối, lại vừa như thân thiết. Ánh mắt ấy làm cô nao lòng. Cô cầm lấy micro hướng về phía Hải. Hôm nay theo yêu cầu của một người hâm mộ, tôi xin hát tặng anh ấy bài Đợi. Tất cả ồ lên một tiếng. Mọi cái đầu đều quay lại theo hướng ánh mắt của cô gái. Có ai đó hét lên. Ai có cái diễm phúc này đấy? Hải vội vàng ngồi xuống. Em đứng bên cầu đợi anh. Tiếng hát trong mượt của cô gái bay lên nôn nao. Hình như người hát hôm nay cũng nôn nao nên câu hát bỗng trở nên vời vợi. Đứng một ngày đất lạ thành quen, đứng hai ngày đất quen thành lạ. Đợi, cuộc đời là những phút giây chờ đợi bất tận. Một chút mong manh không rõ hình hài được giọng ca trong vắt ấm áp của cô gái xen lại thành một sợi tơ vô hình, bay trong không gian và từ từ quấn lấy tâm khảm người nghe. Đợi, bao miếng đất lạ đã trở thành quen, và đã có bao miếng đất quen đã trở nên thành lạ. Cuộc đời Hải đã từng chờ đợi và cũng đã từng lạ quen. Em ơi đừng bao giờ thành lạ. Nhưng Hải khẽ thở dài. Khi Vân hát xong, lui vào cánh gà thì người bảo vệ đi lại, đưa cho cô một mảnh giấy. Xem nào. Các cô gái giằng ngay lấy xúm lại. Một cô đọc to. Tôi là bố cô bé bị lạc mà em đã đưa về nhà. Như thế đã đủ cho em nhận chiếc áo dài chưa? Nếu chưa đủ thì em gửi lại chiếc áo cho người cầm giấy này. Lúc khác tôi sẽ đến lấy. Hải. Một sự im lặng lạ lùng bỗng đám lấy những cô gái luôn luôn nhộn nhạo này. Một lúc sau, một cô bỗng thở dài rồi nói. Hài, chán thật đấy. Mãi mới có một người tử tế xuất hiện thì lại có vợ rồi. Anh ấy về rồi à? Vân hỏi người bảo vệ. Anh ta gật đầu. Hà lấy tay cốc vào đầu cô gái vừa thở dài. Thế đứa nào bảo dẹp đi xe máy mà đòi đưa ca sĩ vòng trà? Cô gái im lặng một lúc rồi buột ra. Ừ, tiếc thật đấy. Giá như anh ta chưa có vợ nhỉ. Thả đi xe máy nhưng là của mình, còn hơn đi ô tô nhưng lại là của người khác. Mắt Hà đỏ hoe, nước mắt rơm rớm. Các cô gái ôm lấy nhau im lặng. Hóa ra, ẩn sâu trong cái vẻ ngoài sôi nổi bất cần đời của các cô gái nơi đây vẫn là một ước mơ từ ngàn xưa bình dị. Một mái nhà, tranh, hai trái tim vàng mà không một ai dám nói ra. Thiện lương, đó là thứ tạo hóa ban cho tất cả mọi người ngay từ lúc chào đời. Rồi thời gian trôi đi, con người được lăn vào cuộc đời những vết đen. Từng tí một bôi đen đi cái khoảng trắng lung linh mà tạo hóa đã bao tặng. Dưới tầng tầng lớp lớp vết đen của cuộc đời, cái khoảng sáng kỳ diệu kia thỉnh thoảng lại cựa mình. Và những lúc ấy là những lúc con người ngồi im lặng và hối tiếc. Vân gấp chiếc áo dài Hoàng Yến lại. Hà hỏi. Mày định trả lại à? Vân lắc đầu. Không, tao sẽ nhận. Chủ nhật này tao sẽ đến nhà để cảm ơn anh ấy. Cẩn thận đấy. Hà nhắc nhở. Vân cười. Ai phải cẩn thận, tao hay anh ta? Có tiếng chuông, Hải đi ra mở cửa. Anh bỗng sững lại. Vân. Hải thốt lên khe khẽ rồi cứ thế đứng ngây người ra trước cửa. Vân cười rất tự nhiên. Sao? Anh không định mời em vào nhà hay sao? Mà bé Lê đâu rồi anh? Hải như sực tỉnh, anh hấp tấp tránh sang một bên. Em vào đi. Lê ơi, con xe mai đến đây này. Từ trên gác hai, một cái đầu ló xuống rồi một tiếng xe trong trẻo. Cô Vân! Con bé chạy ào xuống cầu thang như một ngọn gió thần kỳ cuốn đi những cảm giác ngại ngùng giữa hai người. Nó ôm chầm lấy Vân. Cháu nhớ cô quá. Vân cúi xuống bế bổng con bé lên, cắn nhẹ vào má nó. Cô cũng nhớ cháu lắm. Ừ phải, nhớ mà bây giờ cô mới đến chơi với cháu. Mà cô này, hôm nay cô phải ở đây chơi với cháu cả ngày đấy. Mà bố có biết không, cô Vân của con hát rất hay nhá. Cô ơi, hôm nay cô phải hát cho bố cháu nghe đấy. Cháu bảo với bố cháu là cô hát rất hay, nhưng mà bố cháu không tin. Thế có tức không người chứ? Thế bố cháu bảo thế nào? Bố cháu bảo tại vì cháu mê cô quá nên bốc phét lên thế. Cô hát cho cháu, bố cháu nghe đi cô. Con bé này lầy vài Vân. Cả Vân và Hải cùng cười, anh bảo với cô con gái. Bây giờ thì bố tin rồi. Cô Vân của con trẻ, xinh, hát hay này, còn gì nữa không? Nghe bố hỏi, con bé bặm môi, mặt hơi ngây ra một chút. Để con nghĩ đã. À, còn nữa, cô còn hay chơi với con nhá. Tối đi ngủ cô còn kể chuyện cho con nghe nữa cơ. Nghe nó nói mà lòng Hải sắt lại. Anh bỗng thấy thương con mình quá. Con bé cứ ôm choàng lấy cổ Vân nũng nịu. Cô ơi, nay cô cho cháu đi chơi ăn kem cô nhá. Nghe con bé nói, Vân bỗng lúng túng. Hải nhận ra điều ấy, anh chìa tay đón con nhưng nó cứ ôm giết lấy Vân. Thôi để khi khác, hôm nay cô Vân bạn chỉ ghé qua chơi được một lúc thôi. Nói rồi anh quay sang Vân nói nhỏ. Anh xin lỗi, lâu lắm anh chưa đưa nó đi chơi. Nghe cái giọng ân hận và ánh mắt buồn buồn của Hải, lòng Vân bỗng có một cảm giác thương xót. Chẳng biết là thương xót ai, con bé hay là bố nó. Không hiểu sao, mãi mãi về sau này Vân cũng không hiểu tại sao mình lại có cái quyết định kỳ lạ ấy. Cô lấy tay nâng mặt con bé lên, nhìn vào mắt nó và hỏi. Thế hôm nay cô bảo bố cháu đưa cô cháu mình ra vườn bách thú ăn kem nhé. Con bé ôm chặt lấy Vân. Cô muôn năm. Rồi nó quay sang Hải. Thế nào bố? Hải vừa như uống một chén rượu mạnh, người anh ngây ngất. Anh chỉ muốn ôm chầm lấy được con gái nhỏ của mình và nói thầm vào tai nó: cảm ơn con. Họ ra xe, chiếc Mercedes lướt đi không một tiếng động. Hải giơ tay chỉnh chiếc gương chiếu hậu cho nó in rõ hình bóng Vân trên xe. Qua chiếc gương chiếu hậu, anh thấy Vân như đang nhìn anh cười cười. Giật mình, Hải liếc nhanh y phục của mình. Không có gì sai sót, anh mới hỏi: sao em lại cười? Vân không trả lời mà quay sang bảo với con bé: cháu có biết không, ngày xưa có một chàng hoàng tử nhát ơi là nhát, đi đâu cũng bị những cô gái săn đuổi. Sợ quá nên mỗi khi đi ra ngoài, anh ta phải giả làm một chàng ăn xin đấy. Con bé tròn xoay hai mắt: thật thế hả cô Vân? Không tin cháu cứ hỏi bố cháu mà xem. Con bé vươn lên ghế trước lai lai vai bố: thật thế không hả bố? Đúng thế đấy. Hoàng tử là một người bị những cô gái săn đuổi, nhưng hoàng tử không yêu ai cho đến khi hoàng tử gặp một nàng công chúa. Quang gương chiếu hậu, Hải thấy nét mặt Vân nghiêm lại. Cô không cười nữa. Hải bỗng ân hận với câu nói của mình: mình có bị ảo tưởng quá không? Anh tự hỏi. Cái không khí gượng gạo đã bị bé Lê xua đuổi lại trùm lấy hai người. Hải đã một lần lầm tưởng. Cái vẻ đẹp đài các kiêu sa của mẹ bé Lê đã làm anh choáng ngợp, và anh đã vội vàng đồng nhất sự si mê với tình yêu. Nhưng hóa ra là không phải. Sự si mê như một thùng thuốc súng, nó bùng nổ với một sức mạnh điên cuồng. Nhưng sau tiếng nổ dữ dội đó là một dấu chấm hết. Cái còn sót lại duy nhất là những hậu quả nặng nề của vụ nổ tạo nên. Tình yêu không như vậy. Nó cũng là một sự si mê nhưng không bùng nổ. Nó lặng lẽ ngấm từng tí một, như một người uống rượu, lúc nào cũng cảm thấy lơ mơ, lúc nào cũng cảm thấy thèm, nhớ nhớ. Nó không làm chết người, nhưng thiếu nó cuộc sống trở nên vô vị. Đến công viên, Hải cố tình lui lại đằng sau hai cô cháu. Con bé lâu lắm mới được đi chơi. Nó hào hứng lôi tay Vân len qua những dòng người tấp nập, sán đến chỗ chuồng thú. Trời nắng, gió nhẹ, cái nắng vàng hình như nhuộm vàng thêm tà áo dài màu hoàng yến. Hải đi đằng sau thích thú ngắm nhìn, người anh lâng lâng. Khi chọn mua chiếc áo dài này để tặng Vân, anh đã hình dung trong đầu mình hình dáng mảnh mai của cô gái trong tà áo dài hoàng yến. Một mái tóc buông lơi trước ngực, cánh tay cầm micro vươn lên cao, và dưới ánh đèn sân khấu, màu hoàng yến của chiếc áo anh tặng sẽ cháy lên một màu vàng huyền ảo. Tất cả đều đúng như anh đã hình dung. Nhưng đêm hôm ấy, anh ngồi quá xa sân khấu. Hôm nay, đi cạnh Vân trong tà áo dài này, anh mới biết Vân còn hơn như thế. Một làn gió khẽ cuộn lên, tà áo dài cuốn lên theo làn gió làm lay động một vàn nắng trong anh. Anh hiểu khi Vân mặc chiếc áo dài này đến nhà anh, có nghĩa là Vân đã chấp nhận. Một niềm vui không rõ nét cứ xao động trong anh. Ngày xưa anh cũng đã từng yêu, anh cũng đã từng đi chơi với rất nhiều cô gái, nhưng chưa bao giờ trong anh xuất hiện cái tình cảm xao động mà lại rất thanh bình này. Anh chỉ muốn bước nhanh hơn một bước để được đi ngang hàng với Vân, để được nắm lấy bàn tay nhỏ bé mềm mại của cô, kéo cô băng lên phía trước. Nhưng anh không dám. Ngày xưa đi cạnh những cô gái, anh không xao động mà anh dạo dực. Anh không thấy sợ bất cứ một điều gì. Anh có thể ôm eo cô gái đi cùng trước bao nhiêu con người. Anh có thể bón cho cô gái cùng đi một thìa kem trước bao nhiêu mắt bản dân thiên hạ, để rồi có thể tự hào nhìn khắp lượt tất cả mọi người như muốn bảo: người yêu tôi xinh quá, đúng không? Toàn thân anh dạo dực nhưng không thanh bình. Còn hôm nay, anh được sống trong một cảm giác thanh bình nhưng lại không dạo dực. Và anh sợ, phải chăng đó mới chính là tình yêu? Thôi chúng mình đi đạp vịt đi, Hải nói với con, nhưng mắt lại đưa về phía Vân như để hỏi ý kiến. Còn Vân, cô hơi mỉm cười trước hai từ chúng mình của Hải. Còn con bé reo lên hưởng ứng: chúng mình đi đi cô. Ba người rời trùng thú đi về phía bờ hồ. Đến bến thuyền, Hải bế con xuống thuyền trước rồi quay lại chìa tay cho Vân. Cô gái một tay vén tà áo dài, tay kia đưa cho Hải nắm lấy. Lúc Vân bước xuống, chiếc thuyền trong chành, người cô rúm về phía trước. Hải vội vàng giơ tay ôm gọn lấy tấm lưng thon thả của cô. Một làn hương sộc thẳng vào mũi khiến anh ngây ngất. Hình như đất trời khẽ lắc một cái, toàn bộ tấm thân mềm mại của cô gái áp sát lấy người anh. Một hơi ấm từ cơ thể cô lan nhanh sang Hải. Người Hải đờ ra, vô tình cánh tay anh giết chặt. Vân đỏ mặt, gỡ tay Hải ra. Giật mình, Hải buông vội tay lúng túng nói: "Anh xin lỗi." Bỗng cô gái có cảm giác gáy mình nóng rát. Cô quay lại, hắn, nụ cười trên môi cô vụt tắt. Hắn xốc cái hòm đánh giày lên vai, quay người bỏ đi. Vân đứng sững người nhìn theo bóng dáng của hắn đang hòa vào đám đông xa dần. "Ai về hả em?" Hải quay sang hỏi. Vân nhìn thẳng vào Hải trả lời không một chút đắn đo: "Một người bạn của em." Con tim Hải trùng xuống. Một đám mây đen đột nhiên trôi ngang qua bầu trời đầy nắng. Hải cố lấy giọng bình thản hỏi Vân: "Có phải là anh chàng đánh giày không?" "Vâng, nhưng anh ấy không phải là anh chàng đánh giày. Anh ấy là một họa sĩ." "Anh xin lỗi, anh không có ý là xúc phạm anh ta. Sao em không mời anh ấy cùng đi chơi?" "Chắc anh ấy không chịu đi cùng đâu." Vân thở dài một tiếng. Tiếng thở dài của cô gái đè xuống chữ nặng trong lòng Hải. Khuya lắm rồi, nhưng Hải vẫn trằn trọc không sang ngủ được. Nhìn sang bên, con bé ôm chặt con gấu bông của cô Vân đang tặng ngủ ngon lành. Trong giấc ngủ, Hải thấy con bé như đang cười. Có lẽ con bé đang mơ một giấc mơ đẹp. Sau một buổi đi chơi thú vị, Hải ngồi dậy đi ra tủ rót một chén rượu đầy. Uống đi, say đi, để mà ngủ, để mà quên đi. Hãy đi đi, những giấc mơ, đừng hành hạ ta thêm nữa. Chén rượu làm anh tính lơ mơ, nhưng vẫn không thể nào ngủ được. Hình ảnh anh chàng đánh giày và tiếng thở dài của cô gái kia lờn vờn trong đầu. Có lẽ ngày mai mình nên gặp anh ta, để nói cho anh ta hiểu. Hải thầm nghĩ. Nhưng hiểu gì chứ? Hiểu là mình không phải là người yêu của Vân. Một sự thật phũ phàng. Anh nhớ đến lời nói đầy mạnh mẽ của Vân khi nói về chàng trai ấy. Anh ấy là một họa sĩ. Thế là đã rõ. Lúc ấy anh như bị rơi xuống vực. Nhưng một tiếng nhưng rất yếu ớt, dai dẳng bám theo anh suốt từ bấy đến giờ. Hải uống thêm một ly rượu nữa. Hình ảnh Vân với nụ cười tắt lịm, đứng chân chân nhìn theo anh chàng đánh giày lại hiện về trong óc. Không hiểu sao, trong tâm trí của Hải, hắn chỉ luôn là một anh chàng đánh giày. Có lẽ đấy là nguồn sống của tiếng, nhưng yếu ớt trong anh. Ngày mai mình phải gặp anh ta, Hải quyết định. Lòng anh bỗng thấy thanh thản lạ. Anh lên giường ôm lấy bé Lê, giấc ngủ kéo tấm màn nhung huyền diệu đắp lấy hai người. Quý vị và các bạn thân mến, các bạn vừa lắng nghe hết tập 2 của bộ truyện dài kỳ có tựa đề Khỏa Thân của tác giả Nguyễn Thế Duyên, rất hay và đặc sắc, vừa được thể hiện qua giọng đọc của MC Hồng Nhung. Và để theo dõi được nhanh nhất, sớm nhất tập 3, tập tiếp theo của bộ truyện này, quý vị đừng quên bấm like, chia sẻ cũng như là đăng ký kênh YouTube Nghiện Truyện để chúng ta có thể đón nghe được nhanh nhất. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin kính chào quý vị, xin chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.